siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 851. Gặp nữ nhân là không rời nổi bước chân. Gặp nữ nhân là không rời nổi bước chân. Khí tức như thế này là được rồi. Trần Phong suy nghĩ một chút sau đó là hình thể. Soạt hắn từ bên trong vô số năng lực biến hình của thiên huyễn tuyển ra một cái U, V, Quy, Quy, Mơ. Có thể được. Thân ảnh của hắn biến hóa, biến thành bộ dáng của nữ nhân. Như thế này thì sẽ không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía người phụ nữ, mở miệng nói ra, thanh âm cũng trong lúc vô tình trở nên giống nhau. Ngài đang muốn. Người phụ nữ khiếp sợ. Ta sẽ dẫn dụ bọn hắn đuổi theo ta. Trần Phong thở dài, cô hãy nhanh chóng chạy đi, ít nhất phải chạy trốn đến khi hài tử của cô được sống sót, tương lai của thánh giáp tộc liền giao cho cô. Đa tạ. Trong mắt của người phụ nữ tràn ngập sự cảm kích, nàng biết cái giá phải trả để cho nàng chạy thoát là gì. Đi thôi. Trần Phong thở dài một tiếng. Không có một chút do dự nào, hắn quay đi quay lại hai vòng, đem toàn bộ khí tức ở nơi này làm cho hỗn loạn, sau đó mang theo khí tức thánh giáp tộc hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Một lát sau, truy binh đã xếp tới, bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức hỗn loạn này cũng cảm thấy một hồi mê mang, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ở bên trong những cỗ khí tức rối loạn này, phân biệt ra cỗ khí tức quen thuộc kia. Bên này, mọi người chăm miệng một lời. Soạt, truy binh một lần nữa xuất động. Rừng cây, dưới mặt đất, trên cây. Bọn hắn phát hiện ra mục tiêu truy kích vậy mà giống như một con khỉ chạy tán loạn bốn phía, mang đến không ít phiền phức cho sự truy đuổi của bọn hắn, bất quá may mắn chính là. Bọn hắn có thể cảm giác được khoảng cách giữa bọn hắn với mục tiêu càng ngày càng gần. Nữ nhân kia không thể chạy thoát được. Rất nhanh, sau khi truy tung nửa ngày ở một sườn đá bên thác nước nào đó, bọn hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy được mục tiêu người sống duy nhất của thánh giáp tộc kia. Đã tìm được cô. Trên khuôn mặt của người mặt hổ mang theo nụ cười. Không hổ là phu nhân Đỗ Mã, thực lực quả nhiên không tầm thường, đổi lại là thánh giáp tộc phổ thông, đã sớm bị bọn hắn đuổi kịp, đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải chết ở chỗ này. Soạt, một đám người đi lên bao vây chung quanh nàng, dị thường cẩn thận, mấy lần trước đó bọn hắn đã sắp bắt kịp nàng, đều bị nàng chạy trốn không hiểu, cho nên lần này bọn hắn đã sớm phong tỏa các con đường chung quanh, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất luận sự ngoài ý muốn nào. Phu nhân, lần này ngươi trốn không thoát. Người mặt hổ phát ra âm thanh lạnh lùng. Ta biết. Thanh âm ôn nhu truyền lại. Nữ nhân xoay người lại, đám người mặt hổ đều giật mình, chưa từng nghĩ tới thánh giáp tộc hóa thành hình người, vậy mà lại kinh diễm như thế. Nghe đồn thánh giáp tộc có linh tính kinh thiên, hấp thu linh tính thiên địa là có thể hóa thành hình người, cho nên dung mạo tư chất đều là đỉnh cấp, ta nguyên bản không tin, bây giờ nhìn thấy phu nhân, thì đã tin. Người mặt hổ bùi ngùi mãi không thôi. Mọi người chung quanh cũng rất là tán thành. Ha ha! Trần Phong cười lạnh hai tiếng. Bọn gia hỏa thái cổ này, vậy mà cũng gặp nữ nhân là không rời nổi bước chân hay sao? Đáng tiếc là không có Diệp Uyển Đồng ở đây, bằng không thì chỉ cần một mình nàng là cũng có thể tiêu diệt bọn gia hỏa này. Hắc hắc, phu nhân nếu nguyện ý theo ta. Ta có lẽ có thể để cho phu nhân sống lâu thêm 2 năm. Một gia hỏa có dáng dấp quái gì đi tới. Đúng vậy, nếu như phu nhân có thể phục vụ chúng ta thật tốt, nói không chừng chúng ta có thể để cho phu nhân sống sót. Lại có một tên đi tới. Các ngươi đang muốn làm cái gì? Người mặt hổ giận dữ mắng mỏ. Giả trang cái gì? Mấy tên kia liếc mắt nhìn hắn. Những nữ nhân hổ tộc các ngươi có sáng dấp ra sao? Chính các ngươi trong lòng còn không rõ hay sao? Bên trong một vạn chủng tộc thái cổ, tiếp cận những tồn tại kia nhất, giống những tồn tại kia nhất, có linh tính nhất, cũng chỉ có thánh giáp tộc. Ha ha, nữ nhân này thế nhưng chính là phu nhân của Đỗ Mã đương nhiệm. coi như không nói tới tướng mạo cùng với dáng người của nàng, vẻn vẹn chỉ là linh khí trên người của nàng, khí vận ẩn chứa trên người của nàng. Các ngươi thật sự bỏ được. Một tên có khuôn mặt hèn mọn nói. Linh tính. Người mặt hổ nhìn về phía nữ nhân bỗng nhiên cảm thấy động tâm. Nếu như có thể xen lẫn với vận mệnh của nữ nhân này, có lẽ sẽ có thể chia sẻ một tia khí vận cùng với linh tính, có lẽ con đường trong tương lai của mình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều động tâm, bọn hắn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào nữ nhân, thậm chí đã có người bắt đầu cởi quần áo. Ta tới. Hắc hắc. Một con quái vật giống như rắn cởi quần xuống, hèn mọn đi tới. Ha ha. Trong lòng của Trần Phong cười lạnh. Cường giả thời đại thái cổ kích thước cũng không hơn bao nhiêu, hắn thật sự muốn móc vật ở dưới váy ra cho đám người này nhìn một chút, cái gì mới gọi là thiên phú dị bẩm. Đương nhiên, Trần Phong cũng chỉ suy nghĩ một chút về chuyện này, nếu như hắn thật sự làm như vậy, đoán chừng trong vòng vài phút sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù đám gia hỏa này rất ti tiện, nhưng cũng là cường giả chân chính của thời đại hoang cổ, chỉ tùy tiện một tên đều có thể tùy tiện tiêu diệt Trần Phong, cho nên lần này muốn sống sót, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Ở một nơi nào đó, có một người phụ nữ đang chật vật chạy trốn, sắc mặt của nàng tái nhợt, nâng cao cái bụng lớn lên, nào có nửa phần sắc đẹp của đệ nhất mỹ nữ thánh giáp tộc. Trần Phong đã thay nàng dẫn kẻ địch đi. Nàng cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, không ngừng chạy trốn, nàng bỏ chạy về phương hướng theo trong trí nhớ, ngay vào lúc nàng cho là mình sắp chạy thoát. Phu nhân đang muốn đi về hướng nào có một giọng nói âm lãnh vang lên. Sắc mặt của phu nhân đại biến, đột nhiên ngẩng đầu, ở trên cành cây phía trước, có một tên gia hỏa có hình thể như con khỉ, khuôn mặt xấu xí, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Không tốt, sắc mặt của phu nhân đại biến, nàng vội vàng hướng về một phương hướng khác chạy đi, nhưng mà chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, người khỉ liền xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt vẫn như cũ là ý cười âm trầm. Phu nhân, ngươi không thể chạy đi đâu được. Giọng nói âm lãnh khiến cho phu nhân lạnh cả người. Ngươi làm sao có thể? Sắc mặt của phu nhân trắng bịch. Nàng nhớ là tất cả mọi người đã bị người kia dẫn đi rồi cơ mà. Ha ha. Người khỉ cười lạnh, phu nhân nói những tên ngu xuẩn kia u, v, quy, quy, mơ, hoàn toàn chính xác. Ta thấy được những dấu vết kia, cũng nhìn thấy tất cả mọi người hướng về một cỗ khí tức khác đuổi theo. Thế nhưng, bọn hắn không có chú ý tới, ở phía dưới những khí tức hỗn loạn kia còn ẩn giấu đi một cỗ khí tức mỏng manh cơ hồ không có cách nào cảm nhận được. Cho dù nhìn qua giống như là sương mù. Thế nhưng ta lại suy nghĩ, vì cái gì ở nơi đó lại có nhiều khí tức hỗn loạn như vậy, nếu như là vì để mê hoặc chúng ta, vì cái gì sau khi tạo ra một đống khí tức hỗn loạn lại rời đi với một cỗ khí tức rõ ràng như vậy. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 852. Hình người. Hình người. Cỗ khí tức kia quá mức rõ ràng. Đến mức hết thảy khí tức dùng để mê hoặc ta đều trở nên không có một chút ý nghĩa nào. Cái này rõ ràng không đúng, cho nên nói, làm nhiều khí tức mê hoặc như vậy là để làm cái gì? Ta suy nghĩ thật lâu, có thể là những cỗ khí tức kia chỉ là vì ẩn giấu khí tức chân chính, thế là ta đã tìm được cỗ khí tức mỏng manh cơ hồ không thấy được kia. Ha ha! Trên khuôn mặt âm trầm của người khỉ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đi theo đám súc sinh khốn kiếp kia tìm cùng một chỗ, coi như tìm được phu nhân, ta ngay cả một húp cháo cũng uống không đến. Thế nhưng nếu ta đi tìm một mình, cho dù chỉ có một thành khả năng, chỉ cần ta tìm được phu nhân, ta liền kiếm lợi lớn. Thì ra là thế, trong lòng của phu nhân lạnh buốt. Hắc hắc. Ta nói vì sao phu nhân lại phải chia hai đường để chạy, nguyên lai là vì cái kia người khỉ nhìn về phía bụng của nàng, điên cuồng cười nói ha ha, chỉ sợ cái đám hèn mạt kia căn bản nghĩ không ra, phu nhân thánh giáp tộc, thế mà đang mang thai, u, v, quy, quy, mơ. Cũng đúng, Đỗ Mã đã 3 năm chưa về, bị chém giết ở bên ngoài, dựa theo lẽ thường mà nói, phu nhân tự nhiên không có khả năng mang thai, cho nên bọn hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng, thánh giáp nhất tộc A. A, theo như các cô nói đó là sau khi thân mật 3 năm cũng có thể mang thai, ha ha, cho nên, nếu như ta đoán không có sai, hài tử bên trong bụng của cô. Một mạch thánh giáp tộc bây giờ chỉ còn lại có một mình phu nhân, hài tử trong bụng của phu nhân tất nhiên là Đỗ Mã tương lai. Đỗ Mã A. Người khỉ dùng một loại ngữ khí gần như mơ mộng nói đây chính là linh hồn của thánh giáp nhất tộc, mặc dù bây giờ đang ở trên người hài tử của phu nhân, nếu như lấy nó ra hầm canh ăn. Ha ha ha! Khí vận của thánh giáp tộc có lẽ sẽ thuộc toàn bộ về ta. Người khỉ cười lớn. Phu nhân lạnh cả người. Yên tâm. Ta sẽ dẫn phu nhân đi, ta sẽ nuôi phu nhân thật tốt cho đến khi nó xuất thế. Trong ánh mắt của người khỉ lộ ra sự tham lam. Mặt mày của phu nhân xám như tro. Mà vào giờ khắc này, ở một nơi có khoảng cách còn xa xôi hơn, Trần Phong đồng dạng cũng gặp phải khốn cảnh, bị đám người mặt hổ vây giết. Làm sao bây giờ? Trần Phong nhíu mày. Chu thần đây là một năng lực công kích đơn thể cường hãn nhất trước mắt của Trần Phong. Nhưng mà trải qua sự so sánh phân tích, hắn buồn bực phát hiện ra, cho dù chu thần có mạnh hơn, cho dù thật sự có khả năng mưu sát, đó cũng chỉ là năng lực công kích đơn thể. Nhiều nhất chỉ có thể giết chết được một người, cái này không được, những năng lực khác kia càng không được. Chiến đấu là đánh không lại, nếu như thế, cái mà Trần Phong bây giờ có khả năng dựa vào cũng chỉ có giá trị may mắn. Trần Phong liếc nhìn giá trị may mắn, hiện tại chỉ còn lại một nửa, con số 9999 nhìn như rất kinh khủng, nhưng vì Trần Phong bảo trì không bị phát hiện, không giờ khắc nào là không tiêu hao. Năng lực biến hóa của thiên huyễn cuối cùng cũng chỉ có hiệu quả bình thường, mong muốn giấu riêng những kẻ địch đáng sợ có thực lực hơn xa Trần Phong này, ít không thể thiếu sự phụ trợ của giá trị may mắn. Giá trị may mắn tiêu hao 10 điểm. Giá trị may mắn tiêu hao 10 điểm. Như thế không được, trong lòng của Trần Phong thở dài. Mặc dù theo kích thước của hắn có thể khinh thường anh hào ở thời đại thái cổ, thế nhưng cuối cùng bởi vì thực lực không được huống chi, đây chỉ là do đối phương biến thành hình người mà thôi. Nếu như đối phương biến ra chân thân, U, V, K, W, W, M. Đã thấy qua con chim lớn 10 mấy thước hay chưa? Khà khà khà. Mấy tên gia hỏa không ngừng tới gần. Các ngươi vì sao đều muốn duy trì cái bộ dáng này? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn cảm thấy mình có thể hỏi một vài vấn đề để kéo dài thời gian dùng hình dáng bản thể không phải sẽ lợi hại hơn hay sao? Nghĩ không ra phu nhân cư nhiên lại có khẩu vị nặng như thế. Người mặt hổ kinh ngạc nói hình dáng xúc sinh kia chung quy chỉ là hình dáng hỗn độn, vô luận là chủng tộc nào đều chỉ có hóa thân thành hình người. Mới là biểu hiện của cường giả, phu nhân. Những người còn lại cũng có một chút kinh ngạc, vì sao vị phu nhân này lại hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn như thế? Hình người. Trong lòng của Trần Phong hơi ngạc nhiên một chút, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói đến cái từ ngữ này. Ấm theo lý thuyết, ở thời đại thái cổ, căn bản không có nhân loại tồn tại, tại sao có thể có lời giải thích hình người những chủng tộc này? Vậy mà đều dùng hình người để làm sự kiêu ngạo, chỉ có hóa thành hình người mới có thể trở thành cường giả. Những quan niệm này đã được hình thành như thế nào? Trần Phong mơ hồ cảm giác được chính mình có khả năng đã biết được một số thứ không tầm thường. Chỉ có điều là những người này đã định trước là không có khả năng trả lời hắn. Phu nhân xem ra là muốn kéo dài thời gian. Người mặt hổ hơi híp trong mắt. thanh âm của phu nhân dễ nghe như thế, coi như là màn dạo đầu cũng không tệ, bất quá màn dạo đầu quá dài cũng không dễ, không phải hay sao con quái vật hình rắn bắt đầu tới gần. Trần Phong nhìn một chút vách núi sau lưng. Trong ấn tượng của hắn, mỗi lần trong tivi gặp được loại tình huống này, nhảy xuống nhất định sẽ có thể còn sống sót, chính mình có giá trị may mắn phụ trợ, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Trần Phong vô ý thức hướng xuống nhìn thoáng qua, sau đó phát hiện ra địa phương ở phía dưới cùng có một đầu yêu thú cường đại trượt chân rớt xuống, sau đó trực tiếp hóa thành xương khô. Trong lòng của Trần Phong liền phát lạnh, trên tivi rõ ràng không phải là như thế. Lên người mặt hổ thấy được cử động của Trần Phong, cho là nàng muốn tự sát. Giờ phút này bọn gia hỏa định bắt sống phu nhân tự nhiên không có khả năng buông tha cho hắn. Oanh, năng lượng kinh khủng bùng nổ. Ngưng trong mắt của người mặt hổ lóe lên hàn quang. Đôi mắt một mực bình yên, vào lúc này đã biến thành màu vàng, bên trong con ngươi màu vàng ấm chiếu rọi ra năng lượng đáng sợ, khóa chặt vào người của Trần Phong. Soạt, toàn thân của Trần Phong trở nên cứng ngắc, vậy mà không thể cử động. Đây là loại lực lượng quái dược gì? Trong lòng của Trần Phong kinh sợ. Giá trị may mắn mở ra. Soạt, giá trị may mắn điên cuồng giảm xuống. Mấy ngàn giá trị may mắn cơ hồ trong nháy mắt cạn tới đáy, thân thể của Trần Phong rốt cuộc không còn cứng ngắc nữa, thế nhưng thân ảnh của hắn lấp lóe, hình dáng phu nhân cơ hồ cũng không duy trì được. Mơ sao kiếp, Trần Phong mắt thấy một đám bàn tay xấu xí sờ tới, quay người dứt khoát trực tiếp nhảy xuống. Soạt, tung người một cái, Trần Phong nhảy vào vực sâu vô tận hẳn phải chết kia. Không tốt. Đám người mặt hổ vội vàng chộp lấy, nhưng không chộp kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của phu nhân mang theo khí tức bắt đầu trở nên có chút quái gì rơi vào vực sâu. Oanh, kèm theo một tiếng nổ vang, thân thể của vị phu nhân biến mất vô tung vô ảnh. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 853. Tạ ơn. Đám người im lặng, đây là vực sâu chi thủy, vô luận là người mạnh cỡ nào chạm vào sẽ lập tức tiêu vong, chưa bao giờ có ngoại lệ bất kỳ, bọn hắn biết là phu nhân sẽ tự sát, thế nhưng lại không ngăn cản được. Không phải ngươi nói là có thể ngăn cản hay sao? Con quái vật hình rắn hầm hầm nhìn người mặt hổ. Người mặt hổ im lặng. Hắn cũng không nghĩ tới chiêu thức mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà lại phạm sai lầm, phải biết rằng đối mặt với giác tỉnh giả cùng cấp bậc, xác suất thành công cũng đều là 99.99%. Sai lầm lần trước, vẫn là vào thời điểm hắn sử dụng đối với nhị thúc của mình. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, bất quá mặc dù có một chút tiếc nuối, bọn hắn cũng không có gây náo động gì lớn, bởi vì nhiệm vụ lần này bản thân chính là tru diệt người còn sống duy nhất của thánh giáp tộc mà thôi. Như vậy, tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ đi. Tại thành phố huyền bí, một chùm sáng lóe lên, Trần Phong vậy mà phát hiện ra chính mình vậy mà đã trở về thời đại gen. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong kinh ngạc. Trong ấn tượng, ngay vào thời điểm hắn rơi vào vách núi, sắp đụng vào mặt nước, ngay vào lúc hắn tưởng tượng bọt nước sẽ bắn tung tóe do thân thể đập vào mặt nước, trước mắt của hắn lại có một chùm ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó liền trở lại. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Đỗ Mã đã được cứu? Trần Phong có một chút mê hoặc, ngẩng đầu lên. Hắn thấy trước mắt có một cái mai rùa vỡ vụn. Cái mai rùa này rất là kỳ quái, rõ ràng đã vỡ vụn, lại như cũ ngưng tụ lại cùng một chỗ, ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt lóng lánh, bỗng nhiên có một hình ảnh xuất hiện trên hư không. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, khí tức thời đại thái cổ lại ập đến, Trần Phong thấy rất rõ ràng, vị phu nhân đang chạy trốn bị truy sát. Bị phát hiện ra rồi, trong lòng của Trần Phong giật thót một cái. Chẳng lẽ nhiệm vụ hộ tống Đỗ Mã không phải là thành công, mà đã thất bại rồi. Soạt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong hình ảnh, phu nhân đã bị ép vào tuyệt cảnh. Phu nhân, hãy thúc thủ chịu trói đi. trên mặt của người khỉ mang theo ý cười. Chỉ có điều khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, một đường chạy trốn, phu nhân vật lộn ở bên trong tuyệt vọng cùng với thống khổ trên khuôn mặt vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn liền biến thành bình tĩnh. Cho nên, chỉ có một mình ngươi đi theo ta, phu nhân lộ ra thần sắc bình tĩnh. Nếu đúng như vậy thì sao, trong lòng của người khỉ có một chút lo lắng. Vậy ngươi có nghe qua một cái truyền thuyết hay không, phu nhân lạnh nhạt mở miệng. Cái gì, trong lòng của người khỉ nổi lên sự cảnh giác. Vĩnh viễn. Phu nhân nói ra từng chữ không nên đơn đấu cùng với một mạch thánh giáp tộc. Sắc mặt của người khỉ liền đại biến. Đáng chết. Soạt thân ảnh của hắn lấp lóe, cấp tốc lui lại. Nhưng mà. Đã chậm. Ngưng phu nhân chỉ vào hư không, hào quang đáng sợ lưu chuyển, lại trực tiếp khóa chặt vào người khỉ, đem thời gian của cái phương viên trăm mét này hư hóa, người khỉ rõ ràng đã chạy thoát đến tít ngoài rìa, vậy mà cứ thế bị lôi kéo trở về. Mặc dù thực lực bây giờ của ta đã biến mất, thì vẫn là cường giả của một mạch thánh giáp tộc. Trong mắt của phu nhân lóe lên hàn quang. Nàng không có một chút lực phản kháng nào khi đối mặt với quá nhiều người, thế nhưng nếu chỉ có một người. Ông gợn sóng nhàn nhạt vần quanh, lực lượng thời gian mạnh mẽ đem nơi này ngăn cách. Đây là... Ánh mắt của Trần Phong trợn to, hắn đã nhận ra đây là sát chiêu của thánh giáp tộc. Cái lão rùa đen đỗ mã kia cũng đã từng thi triển qua đối với hắn, cũng là năng lực kinh khủng nhất của thánh giáp tộc. Trực tiếp tiêu hao tuổi thọ, thế là ở trong hình ảnh. Trần Phong lần thứ nhất thấy được uy lực của chiêu này. Hắn thấy được đỗ mã ra đời, hắn thấy được người khỉ điên cuồng mong muốn ra tay với đỗ mã, hắn thấy được phu nhân kết thúc cái này năng lực này đem đỗ mã đưa ra ngoài. Sau đó, hắn thấy được phu nhân phun ra máu tươi. Vậy mà một lần nữa dùng loại năng lực này đem người khỉ còn chưa kịp chạy trốn vây khốn. Cô có phải bị bệnh rồi hay không, ta cũng không muốn giết cô vây khốn ta làm gì, người khỉ nổi giận. Ngươi nếu như đã biết rõ chân tướng, thì ta tuyệt đối không cho phép ngươi sống sót. Thanh âm của phu nhân ngược lại trở nên tỉnh táo dị thường. Thế là thời gian trôi qua, từ góc độ người xem của Trần Phong. Hắn thấy được chỉ ở bên trong vài giây ngắn ngủi, hai người cấp tốc già đi, sau đó đồng thời tử vong. Phu nhân cùng với người khỉ đồng quy vô tận. Ở địa phương đó, ở bên ngoài phạm vi sát chiêu, chỉ có đỗ mã vừa mới ra đời, phá vỡ xác, vươn cái đầu màu vàng ra, mang theo hào quang nồng đậm, mở con mắt tò mò ra. Vào giờ khắc này kim quang phun trào. Đúng vào thời điểm ta nhảy xuống vách núi hay sao, Trần Phong bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế, Trần Phong rốt cuộc cũng biết rõ nguyên nhân vì sao mình có thể trở về, ánh sáng màu xanh lam trước mắt ngưng tụ lại, mai rùa dường như không thể kiên trì được nữa, có một thanh âm ôn nhu từ phía chân trời truyền đến. Tạ ơn. Tâm thần của Trần Phong rung động, lại là thanh âm của phu nhân. Mai rùa vỡ vụn, mảnh khu vực màu xanh lam này biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại từng mảnh mai rùa vỡ vụn. Là cô đã dẫn dắt ta trở về hay sao, Trần Phong có chút hiểu rõ. Đây là mai rùa còn sót lại của phu nhân năm đó, bởi vì một ít nguyên nhân được đưa vào bên trong thành phố huyền bí, cho nên nàng mới dẫn dắt chính mình trở về cứu vớt đỗ mã. Chỉ có điều là... Vì cái gì lịch sử nguyên bản là chính xác, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn chính mình đi sửa sang lại lịch sử, đến cùng thời đại thái cổ đã xảy ra chuyện gì Trần Phong không biết. Nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nếu trí nhớ không có thay đổi, đã nói rõ một bước này ít nhất cũng đã đi đúng hướng rồi. Linh Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Đến ngay đây. Linh hoàn toàn đáp lời với tốc độ cao như trước đây. Chiếu lại những hình ảnh vừa rồi mà ngươi nhìn thấy cho ta. Trần Phong nói. Được. Linh chiếu lại những hình ảnh vừa rồi. Trần Phong bước vào khu vực màu xanh lam trước sau bất quá chỉ có 5 giây, lại một lần nữa mở mắt. Cho nên thời gian mà hắn trở về thời thái cổ chính là trực tiếp nhảy qua. Chuyện này có ý tứ, Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, cái thành phố huyền bí này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái năng lực có thể khiến cho lịch sử vặn vẹo kia đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nếu như lịch sử thật sự bị cải biến, chỉ sợ toàn bộ thời đại gen đều sẽ phát sinh kinh biến. Thậm chí, Trần Phong có thể trở về thời đại gen hay không hết thảy đều là ẩn số. Ta đề nghị ngài không nên tiếp tục. Ngữ khí của Linh cũng biến thành ngưng trọng, những địa phương kia cho ta cảm giác rất là không rõ. Ta biết. Trần Phong nhìn về phía phương xa. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 854. Xuyên tạc lịch sử. Xuyên tạc lịch sử. Cái thành phố huyền bí này bây giờ càng phát ra khí tức kinh khủng, thế nhưng mà Trần Phong căn bản là không có đường lui. Sự tình thánh giáp nhất tộc phát sinh khiến cho cả người của hắn phát lạnh, loại sự tình sửa đổi lịch sử này quá mức đáng sợ, ngay cả Đỗ Mã cũng có thể bị người ta gạt bỏ từ trên căn nguyên, nhân loại làm sao có thể an toàn. Hắn nhất định phải ngăn cản đối phương, mặc dù hắn không biết địch nhân là ai. Dù sao, ta cũng là giác tỉnh giả nhân loại duy nhất. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Soạt, ánh sáng trước mắt lưu động, hắn nhặt những mảnh vỡ mai rùa lên, có lẽ những vật này còn có tác dụng. Quanh đi qua mảnh khu vực màu xanh lam đã bị quét sạch này, Trần Phong bước tới từng bước một, kèm theo ánh sáng màu xanh lam biến mất, một mảnh khu vực màu xanh lục vào giờ phút này trở nên rõ ràng trước nay chưa có, đây chính là khu vực tiếp theo hay sao? Trần Phong thầm nghĩ. Thành phố huyền bí đã được chia ra từng khu vực rõ ràng. Ánh sáng màu xanh lục vần quanh ở bên trong, mơ hồ có thể trông thấy một mảnh di vật thái cổ đang không ngừng lập lòe, chống đỡ lấy khu vực màu xanh lục của chính mình. Hiển nhiên, đây chính là một mảnh vỡ di vật thái cổ tiếp theo. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, dùng một cước bước vào. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong theo bản năng hướng về phía mảnh di vật thái cổ bắt lấy. Chỉ có điều là, ngay trong cái nháy mắt hắn dùng một cước bước vào. Quanh tất cả ánh sáng màu xanh lục vậy mà ở trong tích tắc bị tẩy trừ, một cỗ năng lượng đáng sợ từ phía chân trời quét qua, hết thảy ánh sáng màu xanh lục bị gạt bỏ, một cỗ ánh sáng màu đỏ chói mắt bỗng nhiên lấp lánh, bao phủ toàn bộ thế giới. Mảnh vỡ di vật thái cổ vậy mà trực tiếp bị vỡ nát. Bị phá hủy rồi, Trần Phong đột nhiên ý thức được một chút không ổn. Quanh ánh sáng trước mắt nổ tung, ánh đỏ đáng sợ lấp lánh, chờ đến lúc hào quang màu đỏ kết thúc, Trần Phong đã thình lình buông xuống một cái thế giới mới tinh. Trần Phong chỉ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền cảm thấy lạnh cả người. Hải Thành, ở một nơi nào đó, Tử Phi đang cận chiến vật lộn kịch liệt cùng với một địch nhân nào đó, nhìn màn sáng bỗng nhiên bắn ra tin tức có một chút hưng phấn, lại đến thời điểm bổn đại nhân lập công hay sao? Tử đại ca. Địch nhân ở phía đối diện nũng nịu nói. Trở về lại tiếp tục. Tử Phi vỗ cái mông của nàng, quay người tiêu sái rời đi. Cùng một thời gian, Khổng Bạch đang chuẩn bị đi bệnh viện chỉnh dung cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn tin tức bên trên màn sáng, thầm nói lão già Đỗ Mã khốn kiếp kia, làm sao lại tìm được thông tin liên lạc của ta. Tại thành phố huyền bí, ánh sáng màu đỏ tỏa sáng khắp nơi. Ánh sáng màu xanh lục đã triệt để bị thôn phệ. Ngay cả mảnh vỡ di vật thái cổ cũng đã bị phá hủy, nhưng mà ở bên trong ánh sáng màu đỏ vô tận, lại có một đoàn ánh sáng màu xanh lục bắt đầu lấp lánh. Ông ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt lấp lánh, tràn vào cơ thể của Trần Phong, đem hắn bao bọc lại. Oanh, ánh sáng màu đỏ bùng nổ. Ánh sáng màu đỏ nồng đậm lóe lên, đem đoàn ánh sáng màu xanh lục tiêu diệt, thế nhưng đã chậm. Một đoàn ánh sáng màu xanh lục còn lại kia, vẫn có thể ở bên trong ánh sáng màu đỏ đầy trời tìm được một tia sơ hở. Soạt ánh sáng lưu chuyển. Chờ đến thời điểm Trần Phong một lần nữa mở mắt, liền nhìn thấy một cái thế giới mới tinh. Bầu trời u ám, mưa nhỏ tí tách, đám người hỗn loạn, sắc thái cổ lão. Đây là phong cảnh mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Ở nơi xa có một tòa nhà cao tầng đứng vững, lại cho Trần Phong một loại cảm giác niên đại dị thường già nua, còn lâu mới có được cảm giác khoa học kỹ thuật ở thời đại Gen, cũng không giống như là bất luận một cái thành phố nào mà Trần Phong quen thuộc. Kỳ quái! Nơi này là nơi nào? Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Hắn có thể xác định là hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế này, thế nhưng không biết vì sao, một màn này lại khiến cho hắn cảm giác được sự quen thuộc vô cùng, dường như là được khắc ở sâu trong linh hồn, khiến cho ngươi cảm thấy rung động từ trong tâm linh. Hắn thử nghiệm vươn tay, nhưng lại phát hiện ra mình không có cách nào động đậy, giống như lần đầu tiên trở về thời đại thái cổ. Hiện tại ta không có cách nào động đậy, cái này cũng giống với tình huống lúc đó. Cho nên, ta hiện tại cũng đã trở về một cái thời đại đặc thù nào đó. Xem cái bộ dạng này, giống như là xã hội hiện đại trước thời đại Gen U, V, Q, Q, M. Trần Phong chau mày, hắn xem những chiếc xe chạy tới chạy lui, nhìn cái thế giới này dần dần trở nên chân thật. Thế nhưng hắn yêu nguyên vẫn không có cách nào động đậy. Trần Phong kết hợp với tình huống trở về thời đại thái cổ lúc trước, bỗng nhiên có một chút hiểu rõ. Cải biến lịch sử, dường như là thủ đoạn của những nhân vật đáng sợ, hoặc nói là, chính là thủ đoạn đáng sợ của những di vật thái cổ hoàn chỉnh kia. Nó có khả năng tùy tiện thay đổi thời không, xuyên tạc lịch sử, để đạt tới mục đích của mình, nó vận chuyển năng lực của mình cố gắng cải biến hết thảy. Mà những mảnh khu vực có màu sắc khác nhau ở thành phố huyền bí. Trần Phong âm thầm kết nối mọi thứ. Những mảnh khu vực có đủ loại màu sắc khác nhau kia, cũng không phải là giúp đỡ cho cố lực lượng màu vàng kia, mà vừa vặn là chống đối. Những mảnh khu vực này chính là đang chống đối lại cố lực lượng màu vàng kia. Cho nên nói, Trần Phong yên lặng đem hết thảy mọi chuyện sâu chuỗi lại. Cái di vật thái cổ hoàn chỉnh kia đang cố gắng xuyên tạc lịch sử, gạt bỏ căn nguyên của một số tồn tại nào đó, để đạt thành một loại mục đích nào đó, mà những mảnh vỡ di vật thái cổ ở bên trong thành phố huyền bí, những mảnh vỡ có một chút linh tính này quyết không cho phép nó làm như vậy, cho nên mới bùng nổ ra một lần gợn sóng quy mô như vậy. Cho nên, mới có đủ loại màu sắc xuất hiện, cho nên mới có một màn phát sinh tại thành phố huyền bí này. Thì ra là thế. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những mảnh khu vực đủ loại màu sắc kia đều là tiết điểm cải biến lịch sử, chính mình chỉ bất quá vừa đúng lúc xuất hiện ở khu vực màu xanh lam, vừa đúng lúc xuất hiện ở thế giới của Đỗ Mã. Nếu như lúc đó ta không có ở đó. Trần Phong cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Nếu như lúc ấy hắn không có ở đó, lịch sử của Thánh Giáp tộc rất có thể sẽ bị xuyên tạc, Đỗ Mã sẽ thật sự biến mất. Điểm này cũng đã phù hợp với suy luận lúc đầu của hắn. Cho nên, cái mà mình phải làm chính là lần lượt phá hư những lần cải biến lịch sử của di vật thái cổ hoàn chỉnh kia. Vào thời điểm Trần Phong nghĩ tới chỗ này, bỗng nhiên có một chút cảm giác không ổn, bởi vì lần này thế giới mà hắn bước vào không phải là thế giới thái cổ, mà là xã hội hiện đại. Có một chút không đúng. Trong lòng của Trần Phong lạnh buốt. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 855. Thế giới thuộc về hắn. Thế giới thuộc về hắn. Cái khu vực màu xanh lục này, nguyên bản hẳn là do một mảnh vỡ di vật thái cổ khác tạo ra, nếu như tên kia xuyên tạc một đoạn lịch sử thuộc về mảnh vỡ di vật thái cổ này, như vậy hắn sẽ phải tham dự vào mới đúng chứ, làm sao lại trở về đến xã hội hiện đại chứ? Ánh sáng màu xanh lục. Thái cổ. Hiện đại. Trần Phong suy nghĩ kỹ một chút. Vừa rồi vào thời riêng hắn tiến vào mảnh khu vực màu xanh lục này, dường như tình huống cùng với trước đó cũng không quá giống nhau, bởi vì ánh sáng màu xanh lục đã bị phá hủy. Cái tồn tại không biết kia đã cưỡng ép phá hủy ánh sáng màu xanh lục ở nơi này. Ban đầu nó giải phóng lực lượng trên một quy mô lớn, cho nên mới dẫn tới sự phản kháng của hết thảy mảnh vỡ, mà bây giờ nó thế mà dựa trên cái cơ sơ này một lần nữa phóng thích tổn thương đơn thể, khiến cho mảnh vỡ thái cổ tản ra ánh sáng màu xanh lục kia trực tiếp bị phá hủy. Cái này cũng không đúng lắm. Nếu như đối phương thật sự mạnh mẽ như thế, trước đó hoàn toàn cũng có thể tùy tiện phá hủy mai rùa đồng thời phóng thích tổn thương trên một phạm vi lớn và tổn thương đơn thể, căn bản là không có bất kỳ một mảnh vỡ nào có thể gánh vác được. Có thể là lúc trước nó không có thi triển qua, nghĩ như vậy cũng không đúng, hoặc là nói. Trần Phong nghĩ đến một cái khả năng. Tới thời điểm mình bước vào mảnh khu vực màu xanh lục, nơi này đã chống cự thất bại rồi hay sao? Trần Phong suy đoán. Chẳng lẽ vào thời điểm hắn xuất hiện ở nơi này, sự cải biến lịch sử ở nơi này vừa vặn đã kết thúc, mảnh di vật thái cổ đại biểu cho đoạn lịch sử kia đã bị gạt bỏ rồi hay sao? Hắn chỉ có thể suy đoán như thế, chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích hết thảy những chuyện phát sinh vừa rồi. Soạt, ánh sáng trước mắt lưu chuyển, cái thế giới hiện đại này vẫn đang vận chuyển, bên trong mưa nhỏ tí tách, có một đôi vợ chồng trung niên mang theo chiếc dù xuất hiện trong ngực, dường như đang ôm một đứa bé, ôm ấp rất kín đáo, sợ đứa bé bị nhiễm lạnh. Một nhà ba người đi ở trên đường, toàn bộ thế giới bởi vì bọn họ xuất hiện mà trở nên rõ ràng. Hai người kia là nhân vật chính. Trong lòng của Trần Phong hiểu ra, giống một dạng như phu nhân thánh giáp tộc trước đó, vào thời điểm nhân vật chính thật sự xuất hiện, toàn bộ thế giới sẽ trở nên tươi mới. Chỉ có điều là, Trần Phong phát hiện được mình như cũ vẫn không thể động đậy, hắn vẫn như cũ chỉ là một người đứng xem. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trước đó hắn sở dĩ có thể di động có lẽ là bởi vì được mảnh vỡ di vật thái cổ kia trợ giúp, chính là do tác động của mảnh vỡ mai rùa. Mà bây giờ, mảnh vỡ di vật thái cổ nguyên bản ở khu vực màu xanh lục đã bị phá hủy, hắn đã không có cách nào tham dự vào. Cho nên ta chỉ có thể nhìn Trần Phong cười khổ, cho dù hắn không biết được đoạn lịch sử này là của người nào. Oanh, trên bầu trời vang lên hai tiếng sấm rền, mưa dần dần trở nên to hơn, mọi người ở ven đường vội vã rời đi, có rất nhiều người không mang theo dù đều trốn vào cửa hàng lân cận. Ánh mắt của Trần Phong vẫn thủy chung khóa chặt vào đôi vợ chồng trung niên kia. Đây là tiết điểm cải biến lịch sử hay sao? Hắn lặng lặng nhìn xem. Xanh xanh, điện thoại của người trung niên vang lên. Alo. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Yên tâm, ta sẽ an bài cho đứa nhỏ một thoáng, lập tức đi qua cùng với vợ của ta. Ha ha, yên tâm, lần này ta nhất định phải làm được. Người trung niên cúp điện thoại, mang vợ con rời đi với tốc độ cao. Mà vào thời điểm một nhà ba người đi qua chỗ ngoặt, bỗng nhiên có một chiếc xe tải mất khống chế đột nhiên lao ra. Oanh, chiếc xe tải mất khống chế như một con dã thú hung mãnh, sau khi đụng hư mấy chiếc xe con, đụng cho đèn đường ngã trái ngã phải, vẫn như cũ thẳng tắp vọt tới đôi vợ chồng trung niên kia. Đến rồi, trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, cái di vật thái cổ hoàn chỉnh kia quả nhiên đang muốn cải biến đoạn lịch sử này. Cẩn thận, người trung niên lôi kéo vợ con cấp tốc hướng sang bên đường thối lui, thế nhưng chiếc xe tải mất khống chế kia vẫn như cũ hướng vào bọn họ vọt tới. Hai người vội vàng lui lại, cây dù trong tay ở trong lúc bối rối đã sớm bị vứt bỏ, người phụ nữ một mực ôm ấp đứa bé cũng lần đầu tiên lộ ra bộ dáng. Đứa bé kia, Trần Phong chỉ vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền cảm thấy giật mình. Không, hẳn là chỉ là tương tự mà thôi. Thế nhưng sau khi rời ánh mắt xuống, vào thời điểm khi hắn nhìn thấy đứa bé đeo trên cổ cái hòn đá kia, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, đây là thế giới thuộc về hắn. đứa bé kia, lại chính là hắn cái di vật thái cổ hoàn chỉnh đáng chết kia, lại dự định gạt bỏ hắn. Oanh, chiếc xe tải mất khống chế zip gào vọt tới. Đáng chết Trần Phong nắm chặt hai quả đấm, lại căn bản là không có cách nào tham dự, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này, một nhà ba người bị dồn vào góc đường thối lui đến địa phương không còn chỗ thối lui, chỉ có thể nhìn chiếc xe tải nhanh chóng vọt tới, phá hủy hết thảy, hung mãnh vọt tới trước mặt của một nhà ba người. Ông thế giới trước mắt của hắn xuất hiện đứt gãy. Đây là dấu vết trí nhớ sắp bị gạt bỏ, một khi một nhà ba người này xảy ra chuyện ở đây, Trần Phong chắc chắn cũng sẽ không còn tồn tại. Mà ngay trong cái nháy mắt này, hắn dường như cảm giác được ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt lóe lên quanh người, cố lực lượng thái cổ cường đại này lại xuất hiện một lần nữa. Cho dù chỉ có ở trong nháy mắt, cho dù trong nháy mắt nó xuất hiện, liền triệt để bị gạt bỏ. Thế nhưng Trần Phong yêu nguyên vẫn cười, bởi vì thế giới chung quanh trở nên càng thêm chân thật, hắn thậm chí đã cảm giác được nước mưa đập ở trên mặt. Hắn đã buông xuống cái thế giới này. Hắn ngẩng đầu, nhìn trên mặt của đôi vợ chồng trung niên lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn chiếc xe tải đang hung hăng tông vào ba người, nhẹ nhàng bước ra một bước. Soạt, hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt xe tải. Oanh, tiếng nổ đáng sợ bạo liệt vang rền. Chiếc xe tải kia đâm vào trên người của hắn, vậy mà dừng lại trong nháy mắt, đầu xe tải móp méo, nhưng không có cách nào tới gần Trần Phong mảy may một chút nào. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đi! Trần Phong quát lạnh một tiếng. Vào thời điểm mọi người ở chung quanh còn chưa kịp phản ứng vì chiếc xe tải mất khống chế này, hắn đã mang theo ba người nhanh chóng rời đi, vẹn vẹn chỉ còn sót lại một chiếc xe tải không thành hình. Rất lâu sau, mới có mấy người mặc áo đen chạy tới hiện trường. Mục tiêu đã trốn. Xem ra có ngoại viện xuất hiện, chúng ta cảm nhận được lực lượng không giống như bình thường. Ha ha! Định vị tọa độ của những người kia. Vô luận là ai, ta đều muốn bọn hắn chết. Vâng. Ở cách đó không xa, ở bên trong một gian phòng, Trần Phong nhìn một nhà ba người trước mắt đang lộ ra vẻ phát mộng. Hiển nhiên siêu sức mạnh mà Trần Phong vừa mới bày ra đã khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 856. Siêu sức mạnh. Siêu sức mạnh. Siêu sức mạnh thật sự tồn tại hay sao? Người trung niên kích động khó mà kiềm chế. Trần Phong. Nếu như hắn không có đoán sai, vị này chính là cha của hắn, Trần Kiến Quốc, một cái tên mà chỉ cần đọc lên, liền biết đây là một người có bao nhiêu châu bò. Mà người phụ nữ đang ôm đứa bé kia, hẳn là mẹ của hắn, tên là... Hắn giống như không có ấn tượng gì. Chuyện năm đó kỳ thật rất đơn giản, giống như là bởi vì một lần nhiệm vụ khảo cổ nào đó, hai vợ chồng Trần Kiến Quốc tử vong, sau đó Trần Phong được đưa đến cô nhi viện, chỉ thế mà thôi. Là do trận tai nạn xe cổ vừa rồi, Trần Phong nhíu mày, hẳn là không phải trận tai nạn xe cổ vừa rồi kia, rõ ràng là ngay cả hắn cũng sẽ bị tông chết. Lịch sử rõ ràng đã bị quấy nhiễu. Ông một đạo ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt lóe lên, một chùm tin tức ẩn núp ở bên trong, đứt quãng truyền tới, sau đó liền biến mất không thấy. UVKQQM. Cảm ơn. Sửa đổi. Lịch sử. Chớ. Quấy nhiễu. Trần Phong nghe được, chỉ có thể cười khổ, cái tên này là đang cảm ơn sự xuất hiện của hắn. Khiến cho mục tiêu của di vật thái cổ hoàn chỉnh chuyển rời lên trên người của hắn hay sao, cho nên mới tới báo ăn hay sao? Đây thật là... Bất quá nếu thật sự là như thế, như vậy mục đích mà hắn xuất hiện ở nơi này hẳn là vẹn vẹn chỉ là vì khiến cho lịch sử không bị sửa đổi, để cho hết thảy mọi việc khôi phục lại như quỹ đạo bình thường. Tuyệt đối không thể để cho cha mẹ của hắn sớm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng tuyệt đối không thể khiến cho cha mẹ của hắn thuận lợi sống sót, bởi vì một khi cha mẹ của hắn thuận lợi sống sót, tương lai của Trần Phong sẽ hoàn toàn thay đổi, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra cái gì nếu như Trần Phong không có xuyên qua, không trở nên mạnh mẽ. Hết thảy mọi chuyện có liên quan cùng với Trần Phong sẽ bị cải biến. Thời đại Gen có thể sẽ đứng trước nguy hiểm, tất cả mọi người mà Trần Phong nhận biết có thể sẽ chết. Cái di vật thái cổ hoàn chỉnh đặc thù này buông xuống cũng không có ai có thể ngăn cản. Tần Hải, Vương Giao, Đỗ Mã, có khả năng là tất cả mọi người sẽ xảy ra chuyện. Nếu để cho lực lượng thái cổ màu hồng trước đó, hoặc là lực lượng thái cổ huyền bí hiện tại, vô luận là loại lực lượng nào trưởng khống thế giới đều có thể xuất hiện sự nhiễu loạn. Thậm chí, ngay cả thế giới hiện tại của Trần Phong đang ở cũng sẽ xuất hiện luôn hãm đối phương nếu có thể thông qua khí tức của hắn, khóa chặt thế giới kiếp trước, như vậy đối phương có khả năng đã biết được sự tồn tại của nơi này, nếu như hắn tử vong. Cho dù trên lý luận, hắn biến mất, nó cũng sẽ không nhìn thấy hắn nữa, thế nhưng phàm là người thi pháp, có lẽ sẽ có thể giữ lại được đầy đủ trí nhớ. Nếu là như vậy, cái thế giới này vẫn như cũ không thể trốn thoát khỏi ma trưởng của cái tên này. Trần Phong sâu chối mọi việc, rất nhanh liền làm rõ chuyện này. Cái kia, Trần Kiến Quốc xoa xoa tay, thận trọng hỏi, xin hỏi ngài là người cứu các vị. Trần Phong dùng ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn một nhà ba người. Đối với cha mẹ của mình, hắn kỳ thật không có tình cảm quá sâu. Dù sao thì từ nhỏ tới lớn hắn đều ở cô nhi viện, còn bị người cha này làm cho gặp xui xẻo liên tục, có thể sống đến thời điểm kích hoạt đá vận mệnh, đã có thể gọi là kỳ tích. Cái gì mà vì để cho cha mẹ sống sót, hủy diệt toàn bộ thế giới thì ngay cả một điểm ý nghĩ cũng không có. Tính toán thời gian, dường như chính là do chuyện gần đây, cuộc điện thoại mà cha của hắn vừa nghe lúc nãy. Giống như là có một nhiệm vụ mới, cha hắn dự định đi đến tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ, nếu là như vậy, cha của hắn đi chấp hành nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ không thể trở về. Cho nên, Trần Phong chỉ cần hộ tống đưa bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, sau đó bảo vệ đứa bé này cho thật tốt là được. Cảm ơn. Trần Kiến Quốc cười khổ một tiếng, thế nhưng mà ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ông không phải cần biết. Trần Phong lắc đầu, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, có một số người muốn giết các vị, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ cho các vị không bị bọn hắn giết chết, chỉ thế mà thôi. Thì ra là thế. Trần Kiến Quốc có chút hiểu rõ, ông ta cùng với thê tử liếc nhìn nhau. Xem ra nhiệm vụ của bọn họ cuối cùng đã đưa tới sự nhòm ngó của một số người, thiếu niên trẻ tuổi này được điều động tới để bảo vệ bọn họ hay sao? Nhiệm vụ của các vị ở đâu? Trần Phong liếc mắt nhìn đôi vợ chồng, nói ta sau khi đưa các vị đến đó sẽ rời đi. Tại Thanh Hà Sơn. Trần Kiến Quốc nói, ở nơi đó xuất hiện cổ mộ, chúng ta nhất định phải đi đến đó vào ngày mai. Thanh Hà Sơn. Ngày mai, Trần Phong khẽ gật đầu đã hiểu. Hắn có một chút ấn tượng về Thanh Hà Sơn, dường như là một dãy núi ở phủ cận quê của hắn, thế núi hiểm trở, lại thêm trời mưa hai ngày này, nước bùn đầy đất, vô cùng nguy hiểm. Nếu như nơi đó có cổ mộ, Thanh Hà Sơn, Trần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn đã từng đọc qua tin tức tương quan. Hắn đã từng muốn điều tra tung tích của cha mẹ, cho nên cũng biết qua một chút, ví dụ như Thanh Hà Sơn tao ngộ một trận mưa to trăm năm khó gặp, lũ quét Thanh Hà Sơn sụp đổ trên một diện tích lớn. Hiện tại xem ra, vào thời điểm cha mẹ của hắn đang khảo sát cổ mộ, đã gặp được thiên tai có quy mô lớn. Thì ra là thế, cha mẹ của hắn nguyên lai là đã chết như vậy, những ký ức không hề có ở bên trong đầu của hắn, rốt cuộc cũng phải đối mặt. Thời gian lũ quét bão phát dường như chính là ngay trong đêm ngày mai, nói một cách khác, vào sáng sớm ngày mai hắn đưa cha mẹ đi qua, vào ban đêm cha mẹ có khả năng sẽ chết. Đêm dài, Trần Phong lặng lặng nhìn tinh không, thời gian đã trôi qua rất lâu, một lần nữa trở lại viên tinh cầu này. hắn tự nhiên có thể ngủ một giấc mà không suy nghĩ gì, nhưng hắn chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời đã có một chút dấu hiệu sương mù nhàn nhạt. Ngươi đang nhìn cái gì? Một giọng nói ôn nhu bỗng nhiên vang lên ở bên tai. Trần Phong quay đầu nhìn lại, Trần phu nhân vậy mà đã đi ra bên ngoài gian phòng. Vì sao cô còn chưa đi ngủ? Trần Phong nhíu mày. Nói thật, hắn có một chút không biết ở chung cùng với hai vị này như thế nào, cho nên chỉ đơn thuần hy vọng, hết thảy mọi chuyện đều kết thúc thuận lợi, chỉ như thế mà thôi. Ngủ không được. Trần phu nhân lắc đầu, tự giễu nói hôm nay kém chút nữa đã chết rồi, làm sao có thể ngủ được. Trần Phong. Đúng thế, hắn đã quen thuộc với sinh tử chém giết, suýt chút nữa đã quên mất nơi này chỉ là xã hội hiện đại. Có phải hay không cảm giác là chúng ta quá mức phiền toái? Trần phu nhân bỗng nhiên cười nói. Ồ! Trần Phong ngạc nhiên. Ta có thể từ ánh mắt của ngươi cảm giác được. Ngươi rất sợ phiền phức. Trần phu nhân nhẹ giọng nói, ngươi chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ của mình theo nguyên tắc, hy vọng nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ. Loại thái độ này rất giống với vị lập trình viên mới tới làm việc ở chỗ của chúng ta. Trần Phong, siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 857. Súng phóng lựu. Súng phóng lựu. Cho nên ta tin tưởng ngươi. Trần phu nhân cười nói, tin tưởng ngươi là tới bảo hộ chúng ta, mà không phải là tới giết chúng ta. Hơn nữa, rất kỳ quái, từ trên người của ngươi, ta có thể cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết không hiểu. Trần Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần phu nhân, mặc dù hắn một mực xưng hô là cô, thế nhưng ở cái thời đại này, vị mẫu thân này của hắn cũng chỉ mới có 30 tuổi, đúng là thời điểm phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp nhất. Mẫu thân lúc còn trẻ thế mà xinh đẹp như vậy, trong lòng của Trần Phong nghĩ như thế, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, có thể sinh ra một người đẹp trai như hắn, mẫu thân chắc chắn phải rất xinh đẹp. Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải là muốn bắt chuyện, mà là thật sự có một loại cảm giác thân thiết kỳ quái. Trần phu nhân ôn nhu nói. Ta biết. Trần Phong khoát khoát tay, cô trở về đi. Ngươi biết? Trần phu nhân ngạc nhiên, người trẻ tuổi này vậy mà cảm thấy chuyện thân thiết tương liên này là chuyện đương nhiên. Cô trở về đi. Trần Phong khẽ nhíu mày. Ngươi tên là gì? Trần phu nhân không hề rời đi. Khổng Mạch. Trần Phong dừng lại một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cái tên xấu xí như vậy khẳng định không xứng với chính mình, thế là quả quyết nói ra Tần Hải, ta gọi là Tần Hải. Tần Hải, tên rất hay. Trần phu nhân tán dương. Trần Phong thở dài, cô vẫn nên tiến vào nghỉ ngơi đi. Ta có một loại cảm giác kỳ quái. Trần phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nếu ta cứ rời đi như vậy, dường như sẽ làm mất đi một vật gì đó rất trọng yếu, hơn nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được nữa. Trần Phong có một chút đau đầu lời này của cô, nếu Trần tiên sinh nghe thấy sẽ muốn đánh người. Sẽ không. Giọng nói của Trần Kiến Quốc bỗng nhiên truyền đến, bởi vì vào thời điểm nhìn thấy ngươi, ta cũng có một loại cảm giác kỳ quái, cái cảm giác đó rất quen thuộc. Làm cho chúng ta không thể bài xích ngươi. Trần Kiến Quốc đi tới từng bước một, nhìn về phía Trần Phong hỏi, ngươi đến cùng là ai? Trần Phong chỉ có thể cười khổ, loại công việc nằm vùng này quả nhiên không thích hợp với bản thân, nhìn sự thành khẩn của vợ chồng Trần gia trước mắt, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu các vị đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta sẽ đại từ đại bi nói cho các vị biết. Vì phòng ngừa nhiệm vụ chấp hành thất bại. Vì phòng ngừa chủ thuê không tiếp thụ bảo hộ. Vì chấp hành nhiệm vụ tốt hơn. Cho nên mới lựa chọn một người có được lực tương tác siêu cường tới bảo hộ các vị. Ta chính là siêu năng lực giả có được lực tương tác siêu cường đó. Ta chính là thủ hộ giả đứng đầu trong các thủ hộ giả. Vô luận là bất kể nào, chỉ cần nhìn thấy được ta, đều sẽ bị năng lực cùng với vẻ đẹp trai của ta lây nhiễm, coi ta như là thân nhân. Hiện tại, các vị đã rõ chưa? Trần Phong nói một cách ngạo nghễ, bốc phét một hồi những chuyện không hề tồn tại. Ở phía đối diện, vợ chồng Trần Kiến Quốc lộ ra vẻ mặt phát mộng. Coi như là thân nhân. Lực tương tác siêu cường. Các vị nếu đã thấy năng lực đặc thù của ta, hẳn là đối với siêu năng lực sẽ tiếp nhận rất tốt. Trần Phong thản nhiên nói, ta chấp hành nhiệm vụ cho tới bây giờ, đã được 13 chủ thuê xem như nhi tử, được 10 chủ thuê cao tuổi xem như cháu trai, được 3 chủ thuê nữ giới coi là tình nhân, được 6 thiếu nữ chủ thuê xem như là bạn trai, còn được 2 chủ thuê nhỏ tuổi xem như là cha ruột. Vợ chồng Trần Kiến Quốc lộ ra vẻ mặt phát mộng. Nguyên lai lại là như thế, nếu như là loại siêu năng lực này, vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên. Thật có lỗi, đã quấy rầy. Hai người cười khổ một tiếng, lúc này mới trở về phòng. Trần Phong nhìn bóng lưng của hai người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, nếu như không tới lúc tất yếu, hắn cũng không nguyện ý sinh ra tình cảm gì cùng với phụ mẫu, dù sao đối với hắn mà nói, đây càng giống như là một chuyến đi du lịch một ngày. Ngay kế tiếp, mặt trời mới lên. Trần Phong không kịp chờ đợi đưa hai vị Trần ra đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Hắn nếu đã đến cái thế giới này, thì phải tuân thủ theo quy tắc của cái thế giới này, vì để không gây ra sự chú ý của những tồn tại khác, hắn đã tận khả năng điệu thấp. Trần Kiến Quốc đang lái xe, Trần Phu Nhân thì đang cho con bú. Trần Phong thì liếc mắt nhìn xung quanh, tùy thời chú ý động tĩnh chung quanh. Ta đã hẹn cùng với một người bạn, hắn đang ở trên đường Tam Hoàn chờ ta, sau khi tới ta sẽ giao đứa bé cho hắn, để hắn mang về. Trần Kiến Quốc vừa lái xe vừa nói, sau đó chúng ta lại đi đến cổ mộ Thanh Hà Sơn. Được. Trần Phong khẽ gật đầu đề cao cảnh giác. Nếu như hắn đoán không có sai, cái tên kia có lẽ là sẽ không cho phép hắn cứ như vậy đem Trần Kiến Quốc đưa đến cổ mộ, hoặc nói là để cho đứa bé kia có thể thuận lợi sống sót. Chỉ có điều khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là đoạn đường này coi như là rất thái bình, đến thời điểm sắp tới đường Tam Hoàn, ở phía xa xa đã có thể thấy một chiếc xe được dừng ở ven đường, có một người trung niên đang đứng chờ ở nơi đó. Hắn đã tới. Trần Kiến Quốc mừng rỡ chuẩn bị lái xe dừng lại ở ven đường. Thuận lợi như vậy sao? Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang. Ngay vào thời điểm Trần Kiến Quốc sắp dừng xe, hắn nhạy bén chú ý tới chiếc xe nhìn như phổ thông kia, dùng lực lượng giác tỉnh của chính hắn, vậy mà không có cách nào nhìn thấu nói đùa cái gì. Cẩn thận, Trần Phong dùng hai bàn tay nắm lấy hai vợ chồng Trần ra rời đi. Oanh, ô tô của bọn hắn nổ tung trong nháy mắt. Cách đó không xa, bên trong chiếc ô tô mà Trần Phong không thể nhìn thấu kia, có một người áo đen đeo kính đen xuất hiện, trong tay khiêng súng phóng lựu, trên nòng súng vẫn như cũ bốc lên khói trắng. Từ Phu Nhân ôm đứa bé hoảng sợ không thôi, vừa rồi, người kia vậy mà dùng súng phóng lựu bắn bọn họ. Lui lại. Trần Phong đứng ở trước mặt hai người. Vậy mà có thể tránh thoát sao? Người áo đen hơi kinh ngạc. Súng phóng lựu sao? Trần Phong càng thêm kinh ngạc, tại sao lại là súng phóng lựu chính mình? Thế nhưng chính là giác tỉnh giả, nếu như muốn ra tay với hắn, súng phóng lựu rõ ràng là không có một chút tác dụng nào a. Ha ha! Thú vị, nghe nói ngươi có siêu năng lực nhất định. Không nghĩ tới trong hiện thực lại thật sự có loại người này. Người áo đen cười lạnh, đáng tiếc. Ở trước mặt lính đánh thuê chúng ta, những cái gọi là năng lực giả như các ngươi đều là trò cười, ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Phúc, Trần Phong phất phất tay, thân thể của người áo đen liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Quá yếu, Trần Phong bĩu môi. Người trung niên kia. Trần Phong nhìn lại. Là bằng hữu của ta. Trần Kiến Quốc cười khổ, thế nhưng ta không nghĩ tới, hắn thế mà lại làm phản. Giết, Trần Phong suy nghĩ một chút. Quên đi thôi. Trần Kiến Quốc lắc đầu, có thể là gia đình bị uy hiếp, có thể là do ta đã làm liên lụy đến hắn. Được. Trần Phong gật đầu. Như vậy con của chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Phu Nhân có chút lo lắng. siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 858. Mục đích thật sự. Giao cho ta đi. Trần Phong thở dài, chờ đến khi ta đưa các vị đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, ta sẽ đưa đứa bé này trở về, như thế ít nhất cũng sẽ an toàn hơn một chút. Vợ chồng Trần gia liếc nhìn nhau, nói được. Cũng chỉ có siêu năng lực giả dạng này như Tần Hải mới có thể bảo vệ tốt được con của bọn họ. Đây là địa chỉ, giao cho bà cụ hàng xóm là được. Ta biết. Trần Phong khẽ gật đầu. Bà cụ hàng xóm kia u, v, quy, quy, mơ, hắn mơ hồ vẫn nhớ được bà cụ hàng xóm khi còn bé kia, dĩ nhiên bà cụ không bao lâu liền qua đời, hắn được hàng xóm đưa đến cô nhi viện. Ngươi biết? Trần phu nhân hơi kinh ngạc. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu, đi thôi. Đi qua một đoạn sóng gió ngắn ngủi này, bọn hắn đã thay đổi một chiếc xe khác để tiếp tục đi tới. Chỉ có điều là, lông mày của Trần Phong vẫn thủy chung nhíu chặt, nếu muốn phái người tới giết hắn, vì cái gì lại dùng một đồ vật cấp thấp như súng phóng lựu? Chẳng lẽ tên kia không biết hắn đã xuất hiện ở đây? Không có khả năng. Đối phương nếu có được ý thức tự chủ chắc chắn biết hắn đã tới, vậy tại sao lại vận dụng đồ vật cấp thấp như là súng phóng lựu, hoặc nói là... Tên này hiện tại chỉ có thể điều động được súng phóng lựu. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Đối phương mặc dù có được năng lực cải biến lịch sử, thế nhưng dường như cũng chỉ có thể tuân theo quy tắc của cái thế giới này, chỉ có thể sử dụng lực lượng tồn tại ở cái thế giới này. Nếu là như vậy, trong mắt của Trần Phong lóe lên một vệt tinh quang. Hắn đã hoàn mỹ dung nhập vào cái thế giới này, căn bản là không cần quan tâm đến cái gì là gạt bỏ hay là bài xích, hắn có thể sử dụng tất cả lực lượng, bao quát cả lực lượng giác tỉnh. Hắn ở cái thế giới này chính là tồn tại vô địch. Như vậy thì sẽ có nhiều biện pháp tốt hơn. Trần Phong tự lẩm bẩm. Sao thế Trần phu nhân quan tâm? Không có việc gì, trước tiên đưa các vị đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Trần Phong lắc đầu. Bởi vì lực lượng của địch nhân bị quy tắc hạn chế, nhiệm vụ của Trần Phong càng đơn giản hơn. Sau khi đưa vợ chồng Trần ra đến khu vực làm nhiệm vụ, hắn đưa đứa bé về thành phố là xong việc, cái thế giới này coi như cũng sẽ kết thúc, chính hắn cũng có thể nhẹ nhõm trở về. Trần Phong nghĩ rằng làm như vậy cũng sẽ không can thiệp quá nhiều sự tình của cái thời đại này. Hắn đã ngụy trang chính mình thành một nhân viên bảo hộ bọn họ, trước mắt xem ra cũng không có cái sơ hở gì. Đối với vợ chồng Trần gia cũng không có sinh ra tình cảm đặc biệt gì, như thế rất tốt. Trên đường đi, Trần phu nhân ăn cần hỏi han, Trần Phong cảm thấy hơi áp lực. Xế chiều hôm đó, Trần Phong rốt cuộc cũng đưa hai vợ chồng Trần ra đến địa điểm làm việc, Thanh Hà Sơn chính là địa điểm đã phát hiện ra cổ mộ. Trần Phong liếc mắt nhìn qua, liền phát hiện ra vùng núi này đúng là đã rơi vào tình trạng sắp sụp đổ. Nếu như trời mưa, nhất định sẽ xảy ra chuyện, có nên hay không nói cho bọn họ biết? Trần Phong suy nghĩ một chút, chỉ có thể cười khổ. Thế nào? Trần phu nhân ăn cần nhìn Trần Phong, nàng có cảm giác trên đường đi tới đây, sắc mặt của Trần Phong cũng không dễ nhìn. Không có việc gì. Trần Phong lắc đầu. Nhiệm vụ lần này hẳn là dễ dàng nhất, ở một cái xã hội hiện đại như thế này, hắn gần như là vô địch, thế nhưng không biết vì sao, Trần Phong ngược lại cảm thấy rất mệt mỏi. Đi vào đây nghỉ ngơi một chút đi. Trần Kiến Quốc cười nói, để vợ của ta cho con bú một chút. Được. Trần Phong theo ông ta đi vào. Ô, lão Trần đã trở về. Mấy nhân viên công tác đến sớm cười nói, ồ lão Trần, không phải ta đã nói cho ngươi biết rồi hay sao, ngươi làm sao còn dám mang thân thích tới chỗ này. Làm gì có thân thích nào? Trần Kiến Quốc trợn mắt chừng một cái. Trời ạ, bộ dạng như thế không phải là thân thích của ngươi thì là ai? Mấy nhân viên công tác tức giận nói, thiếu niên này nếu như trẻ ra thêm vài tuổi nữa, nói là con của ngươi người ta cũng tin. Trần Kiến Quốc liền cảm thấy ngạc nhiên. Trần Phong. Hắn nhìn về phía khuôn mặt chữ quốc của Trần Kiến Quốc, lại sờ lên khuôn mặt anh tuấn của chính mình, cảm thấy mắt của những nhân viên khảo cổ này mù hết rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta có cảm giác người này còn giống phu nhân hơn a. Một người nhíu mày. Ta cũng có loại cảm giác này. Kỳ quái. Thiếu niên này làm sao lại cùng với ngươi và phu nhân ngươi đều có một chút tương tự. Đám người nói xong cũng cảm thấy có một chút ngạc nhiên. Ta nói này lão Trần, đây không phải là ngươi cùng với phu nhân, vào thời điểm 13, 14 tuổi đã tạo ra thiếu niên này đó chứ. Mặt mày của Trần Kiến Quốc nhất thời tối sầm lại. Trần Phong mơ hồ có cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm. Nội dung cốt truyện, vì cái gì lại biến thành như thế này? Chỗ nào giống? Trần Kiến Quốc tức giận phản bác bọn hắn, sau đó liếc nhìn Trần Phong cẩn thận so sánh trong chốc lát, cũng có một chút ngây người, nhìn như vậy, dường như thật sự có một chút tương tự cùng với phu nhân. Sao vậy Trần phu nhân đi ra? Em nhìn kỹ một chút. Trần Kiến Quốc thấp giọng nói ra, đem sự tình vừa rồi nói một chút. Trong mắt của Trần phu nhân lóe lên một vệt lưu quang, ngơ ngác nhìn Trần Phong trước mắt. Nhìn rất lâu, bỗng nhiên bật cười ta nói, các ngươi đều ngốc rồi hả? Thiếu niên này nhìn qua cũng đã hơn 20 tuổi, nhiều nhất chỉ có thể làm em trai của chúng ta, làm sao có thể là con? Mỗi ngày đều cắm đầu vào khảo cổ, hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi. Trần phu nhân tức giận nói còn chưa mau đi làm việc, hạng mục này của chúng ta thế nhưng đã chậm trễ quá lâu, hôm nay phải bắt đầu. Không cho phép kiếm cớ kéo dài. Mọi người nhất thời giải tán ngay lập tức. Đừng có đoán mò. Trần phu nhân cười nói cảm tạ ngươi đã trợ giúp chúng ta. Sau khi cho đứa bé bú xong là có thể xuất phát. Được. Trần Phong khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn Trần phu nhân trở về phòng. Hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì một chủ đề thật tốt. Làm sao lại bỗng nhiên biến chuyển thành vấn đề con cái? Có lẽ Trần Phong đột nhiên giật mình. Đây mới là mục đích thực sự của kẻ địch huyền bí kia. Hắn chợt nhớ tới kẻ địch từ khi sử dụng một phát súng phóng lựu thì vẫn một mực chưa từng xuất hiện. Hắn một mực phòng bị kẻ địch ám sát, lại quên mất mục đích thực sự của đối phương. Đúng vậy, ai nói là kẻ địch phải giết chết ngươi? Đối phương nếu đã biết Trần Phong có chiến lực vô địch, đương nhiên sẽ không dùng sức mạnh huống chi, mục đích thực sự của đối phương, vẻn vẹn chỉ là cải biến lịch sử mà thôi. Suy nghĩ một chút, nếu như đối phương dẫn dụ cha mẹ hoài nghi mình, nhận ra chính mình, để cho bọn họ cùng chính mình nhận nhau, hoặc là khiến cho hắn nhìn không được nói cho bọn họ chân tướng chuyện sắp xảy ra ở nơi nào. Vô luận là điểm nào, đoạn lịch sử này chắc chắn sẽ phát sinh cải biến, tương lai cũng có thể phát sinh cải biến. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 859. Phong Nhi. Phong Nhi. Chuyện này mới là mục đích thực sự của đối phương. Đáng chết, đến thời điểm Trần Phong nghĩ tới chỗ này, toàn thân liền đổ mồ hôi lạnh. Kém chút nữa đã mắc bẫy, còn tốt, vừa rồi những nhân viên khảo cổ và Trần Kiến Quốc đều kém chút nữa đã nói ra lời hoài nghi, lúc này Trần phu nhân vốn đang cho con bú lại đi ra hóa giải sóng gió. Trần phu nhân. Trần Phong thở dài, Trần phu nhân cơ hồ đã phù hợp với hình ảnh mẫu thân hoàn mỹ trong lòng của hắn, trên đường đi hỏi han ăn cần đối với hắn, có một chút quan tâm. Khiến cho Trần Phong nhìn không được cảm thấy động tâm. Nếu như trong lúc trưởng thành hắn có một vị mẫu thân như thế. Thế nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nhịn lịch sử, tuyệt đối là một phương diện không thể tùy ý cải biến. Phù Trần Phong khép hờ hai mắt, hắn cần yên tĩnh một chút để ổn định tâm tình của mình. Ô Trần Phong bỗng nhiên nhăn lông mày lại, trong nháy mắt hắn nhắm hai mắt lại, dùng năng lực cảm ứng mạnh mẽ của hắn. Hắn nhìn thấy một điểm màu tím mờ nhạt trên cổ, rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Kỳ quái! cái này xuất hiện từ lúc nào? Trần Phong lắc đầu. Sau khi cảm ứng một lát, phát hiện ra thứ này không có chỗ xấu gì, vẻn vẹn chỉ là một màu sắc đơn thuần. Hắn lắc đầu, có lẽ chỉ là một phản ứng khẩn cấp khi buông xuống cái thế giới này mà thôi. Hiện tại hắn không muốn làm phức tạp lên, an tâm chờ đợi Trần phu nhân cho con bú xong, sau đó rời đi liền tốt. Rất lâu sau, Trần Phong trải rộng cảm ứng ra bốn phía, hắn cảnh giác quan sát mỗi một người xuất hiện ở phủ cận, phân tích tiếng nói của bọn họ, toàn thân tâm đắm chìm trong đó, quyết không cho phép bọn hắn thảo luận quá nhiều tin tức. À đúng rồi, còn có Trần Kiến Quốc, Trần phu nhân đang cho con bú. Hắn không tiện xem, thế nhưng hắn lại muốn quan sát kỹ Trần Kiến Quốc, nhất là cái vị này giống như lại đang thảo luận cái gì về con trai hay không phải là con trai. Trần Phong cứ như vậy yên lặng quan sát. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi. Trần Phong! Sao vậy? Trần Phong đang nhắm mắt trầm tư đột nhiên mở hai mắt ra, thình lình phát hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mình, lại là Trần phu nhân. Giờ phút này đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Chờ một chút. Trần phu nhân vừa rồi dường như đã gọi hắn là Trần Phong. Đáng chết! Trần Phong thầm nghĩ không ổn. Cô! Vào thời điểm Trần Phong đang muốn nói cái gì? Trần Phong! Ta nói nó tên là Trần Phong. Trần phu nhân chỉ vào đứa bé trong ngực ôn nhu nói. A! Trần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là phu nhân đã bế con tới, cô đã chuẩn bị xong rồi à? U, V, K, W, W, M. Trần phu nhân gật gật đầu, nhưng vẫn còn có một chút lo lắng. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đứa bé này. Trần Phong cam đoan. Ta không lo lắng về chuyện này, cái mà ta lo lắng chính là, ngươi nói xem đứa bé này lớn lên sẽ xấu xí hay không? Trần phu nhân bỗng nhiên mở miệng. Trần Phong liền có một chút xấu hổ ác, hẳn là, không thể nào. Dù sao cha của nó cũng hơi xấu một chút. Trần phu nhân tràn ngập lo lắng nếu như nó lớn lên giống cha liền phiền toái. Trần Phong. Trời ạ, không giống cha không phải là sẽ phiền toái hơn hay sao sao? Trần phu nhân dạng này rất là quá đáng nha. Trần Phong có cảm giác mẫu thân hoàn mỹ vừa rồi trong suy nghĩ của hắn đã sụp đổ trong nháy mắt. Người mẹ này. Ngươi nói xem đứa nhỏ này trong tương lai có thể lấy vợ được hay không? Trần phu nhân hỏi. Hả? Trần Phong có một chút phát mộng. Đúng vậy. Trần phu nhân hết sức ưu sầu nghe nói tỷ lệ mất cân đối nam nữ đang không ngừng tăng lên. Không biết có phải hay không là do hai ngày này sữa ít, có cảm giác con của ta chưa ăn nó, hơi còi cọc và mọi khía cạnh đều không phát dục tốt, trong tương lai làm thế nào để tìm được bạn gái? Mặt mày của Trần Phong tối sầm, cô đang nói là phương diện nào phát dục không tốt? Mẹ của ta ơi, đây chính là con ruột của cô đấy. Yên tâm. Trần Phong nghiến răng nghiến lợi nói các phương diện của nó đều sẽ phát dục rất tốt. Vậy thì ta an tâm. Trần phu nhân cười khanh khách nói. Đây là mẹ ruột sao? Trần Phong trợn trắng mắt. Như vậy, ta liền giao nó cho ngươi. Trần phu nhân thận trọng đem con của mình giao cho Trần Phong. Phong nhi, tương lai phải bảo trọng. Trần phu nhân nói với đứa bé trong lòng ngực. Thân thể của Trần Phong liền cứng đờ. Từ cái góc độ này, từ cái phương hướng này, khiến cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cáo từ. Trần Phong mang theo đứa bé lắc mình một cái, biến mất ở trong tầm mắt. Trần phu nhân cứ như vậy si ngốc nhìn, mãi đến khi không thể nhìn thấy được thân ảnh của bọn hắn nữa. Đã giao con cho hắn rồi. Trần Kiến Quốc đi tới thở dài một tiếng, ông ta như cũ vẫn có một chút lo lắng, mặc dù ông ta biết. Nếu như Tần Hải muốn cướp con của ông ta, căn bản là không cần phải phí công phu như thế. U, V, K, W, W, M. Trần phu nhân khẽ gật đầu. Hy vọng là hắn có thể đưa con của chúng ta thuận lợi trở về. Trần Kiến Quốc thổn thức không thôi. Trần phu nhân lườm ông ta một cái, không để ý đến trực tiếp đi về phòng. Ô, làm thế nào mà cây bút này lại xuất hiện ở đây? Trần Kiến Quốc nhìn vào cái hộp bút ở trên bàn. Đây là đồ vật mà lần trước bọn hắn khảo cổ ra được, không có tác dụng gì cả, trong ấn tượng, giống như là có thể điểm lên trên cơ thể người, xem như là một cái dấu ấn. Vô luận bôi xóa như thế nào cũng không mất đi. Ngoại trừ cái đó ra cũng không làm được cái gì khác, là một cái gân gà đường đường chính chính. Không có việc gì, vừa vặn vào thời điểm lục đồ thấy được nó. Trần phu nhân cười nói. Thật sao? Trần Kiến Quốc nói thầm một tiếng, nhìn cái hộp bút một chút, đẩy nắp lại kỳ quái, ngay cả nắp hộp cũng không đẩy lại, là do người nào đã dùng linh tinh. Ha ha! Trần phu nhân cười cười, đứng ở một chỗ đọc tư liệu. Em đang xem cái gì thế? Trần Kiến Quốc tò mò đến gần xem, thì ra là sách dự báo thời tiết. Cái đồ chơi này có cái gì mà xem? Cục trưởng cục khí tượng thế nhưng là bạn học cũ của ta, trước khi ta đến đã cố ý hỏi qua, cả tháng này đều là nắng to. Trần Kiến Quốc tự hào. Được rồi, đều là bạn học cũ của anh. Trần phu nhân tức giận nói, tiếp tục lật một cuốn sách khác ra xem. Trần Kiến Quốc đi qua nhìn một chút, là sách điều tra địa chất Thanh Hà Sơn. Xem cái này để làm gì? Trần Kiến Quốc kỳ quái, tại sao ta cảm giác em hôm nay lại nhảy hơi nhiều? Chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên gọi là Tần Hải kia, bởi vì siêu năng lực. Chúng ta làm khảo cổ, đối với chuyện tiếp nhận siêu năng lực hẳn là phải vượt xa người bình thường chứ? Trần Kiến Quốc bĩu môi nói, chỉ là không ngờ được sẽ thật sự tồn tại mà thôi, còn cố ý phái người tới bảo hộ chúng ta, xem ra cấp trên đối với hạng mục này của chúng ta vẫn rất xem trọng. Ha ha! Trần phu nhân chỉ cười lạnh hai tiếng, nàng tiếp tục lật cuốn sách ở trên tay, mãi đến khi nhìn thấy thảm họa lũ quét ở Thanh Hà Sơn vào 50 năm trước. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 860. Cây bút thần kỳ. Cây bút thần kỳ. Nơi cứu hộ gần nhất cách nơi này bao xa? Trần phu nhân hỏi. Làm gì có cứu hộ? Trần Kiến Quốc nhìn không được cười nói, đây là một vùng đất hoang, nếu quả thật xảy ra chuyện chỉ có lái máy bay trực thăng tới mới cứu được. Vậy sao? Trần phu nhân khép hờ hai mắt, ta đã hiểu. Nàng yên lặng khép cuốn sách lại. Trần Kiến Quốc đưa tay áp lên trán của nàng, có một chút lo lắng, em có phải hay không là phát sốt rồi, có cảm giác là lạ, có muốn đi khám bác sĩ hay không? Trần phu nhân không để ý đến Trần Kiến Quốc, mà bỗng nhiên nói, Kiến Quốc, em muốn hỏi anh một sự kiện, anh phải trịnh trọng trả lời em. Gì cơ? Trần Kiến Quốc có chút mờ mịt. Nếu thay đổi quá khứ, liệu tương lai có thay đổi hay không? Trần phu nhân nhẹ giọng hỏi. Cái vấn đề dù quái này là sao? Trần Kiến Quốc có một chút phát mộng. Nghĩ kỹ rồi trả lời cho em, điều này rất trọng yếu. Trần phu nhân chân thành nói. UVKWM. Trần Kiến Quốc suy nghĩ thật lâu mới trả lời có thay đổi. Trần phu nhân hai mắt nhắm lại, em hiểu rồi. Không thể thay đổi quá khứ sao? Nàng chợt nhớ tới thời điểm lần thứ nhất trông thấy Tần Hải, vẻ phức tạp, chờ mong, thống khổ, hoài niệm cùng với xoắn xuýt trong mắt của hắn. Kiến Quốc, ta cảm thấy con của chúng ta trong tương lai khẳng định sẽ rất lợi hại. Thôi đi, còn có thể lợi hại hơn anh. Ha ha! Phản ứng của em như vậy là sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, em làm sao lại bỗng nhiên trở nên vui vẻ rồi mới vừa rồi còn lại nhảy, đến cùng là em đang làm cái gì? Ai cần anh lo chuyện này? Được rồi, à đúng rồi, lão Trương vừa rồi bỗng nhiên lên cơn, bảo hôm nay đừng đi làm, bảo chúng ta xuống thị trấn dưới chân núi ăn một bữa. Trần Kiến Quốc bỗng nhiên nói ra. Ăn một bữa. Bỗng nhiên đề nghị. Trần phu nhân trợn to con mắt, vì cái gì? Không biết. Trần Kiến Quốc cũng cảm thấy rất kỳ quái, luôn có cảm giác lão Trương hôm nay là lạ. Trước đó cũng là do hắn bảo thiếu niên kia giống con trai của chúng ta. vừa rồi đang ăn cơm cũng thế, bỗng nhiên đề nghị đi xuống thị trấn dưới núi ăn tiệc. Bất quá nếu lão Trương đã nói như vậy, vậy thì cho hắn một chút mặt mũi, chúng ta đi xuống núi thôi. Trần Kiến Quốc không ngại nói ra. Không. Trần phu nhân dường như đã nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định, hôm nay nhất định phải bắt đầu làm việc, đây chính là hạng mục mà cấp trên quyết định, muốn chúc mừng. Thì đợi đến khi kết thúc hạng mục hắn ăn mừng. Thế nhưng mà. Trần Kiến Quốc cau mày. Em nói rồi, hôm nay nhất định phải bắt đầu làm việc. Trần phu nhân kiên định. Hôm nay thì hôm nay. Trần Kiến Quốc cười khổ, từ trong ngực móc ra một cái hộp, đây là đồ vật mà Tần Hải trước khi đi đưa cho anh, bảo anh chuyển cho em, còn nói là đến rạng sáng mai hãy mở ra. Ô, hai mắt của Trần phu nhân tỏa sáng. Nhìn một chút xem đó là cái gì, Trần Kiến Quốc thúc giục nói. Nếu hắn đã nói rạng sáng hãy mở ra, vậy thì hãy đợi đến rạng sáng mai hãy mở ra. Trần phu nhân lắc đầu. Mắc mớ gì phải nghe lời của tên tiểu tử đó. Trần Kiến Quốc nói với giọng chua chát. Giấm chua của thiếu niên mà anh cũng ăn. Trần phu nhân nhìn không được cười nói, yên tâm, vào thời điểm mở ra em sẽ gọi anh tới xem. Ai mà thèm. Trần Kiến Quốc bĩu môi thầm nói, anh có cảm giác là hôm nay mọi người đều trở nên là lạ. Trần phu nhân nhìn về phương xa, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đêm dài, Trần Phong ôm đứa bé đi trên đường, đây là một loại cảm giác kỳ diệu, nhất là khi hắn biết, bây giờ mình đang ôm chính mình. Khi còn bé ta chỉ có bằng này, Trần Phong cảm thấy rất là mới lạ, hắn lật thân thể của đứa bé đang ngủ say, ngạc nhiên nói, nguyên lai đồ chơi của những đứa trẻ lại nhỏ như vậy. Chỉ có điều là khi Trần Phong nhìn thấy trên cổ của đứa bé này có một điểm màu tím, thân thể liền cứng đờ, đây là sắc mặt của Trần Phong biến hóa. Hắn có thể khẳng định, hắn từ nhỏ đến lớn, trên cổ tuyệt đối không có cái gì là điểm màu tím. Cái đồ chơi này, tâm thần của Trần Phong khẽ động, cảm ứng được cái điểm màu tím ở trên cổ của mình, liền cảm thấy toàn thân băng lãnh, điều này làm sao có thể. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi mình đã bị nhìn thấu thân phận. Nguyên nhân rất đơn giản, trở về quá khứ chỉ là linh hồn, sau khi bước vào cấp sơ, hắn đã định hình lại xác thịt thân thể hiện tại của hắn, căn bản chính là thân thể năng lượng hóa thuần túy. Soạt, Trần Phong phất phất tay, thân thể của hắn lập tức tan biến và ngưng tụ lại. Nhưng mà cái điểm màu tím kia vẫn còn ở trên cổ, cho dù rất nhạt, cho dù là nhỏ đến mức có thể bỏ qua không tính. Ngưng, Trần Phong nhẹ nhàng chạm vào đứa bé. Hắn không nhớ rõ trí nhớ khi còn là trẻ nhỏ, thế nhưng không có nghĩa là không có trí nhớ của trẻ nhỏ thường rất mơ hồ, thế nhưng nếu tồn tại, Trần Phong liền có thể tìm ra. Hào quang nhàn nhạt quét qua, Trần Phong trong chốc liền tiến vào bên trong ký ức của đứa bé. Hắn thấy ở trong phòng, Trần phu nhân dùng một cây bút nhẹ nhàng chấm một cái. Nguyên lai, lại là do Trần phu nhân làm. Cây bút này, ánh mắt của Trần Phong rơi vào bên trên cây bút kia, hắn ở trên cái ngòi bút kia, vậy mà cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, liền hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như cây bút này cũng là do chính người cha của hắn tìm được ở trong cổ mộ ra mà nói. Cái đồ chơi này sẽ không phải là ở trong một nhóm cùng với đá vận mệnh đó chứ, Trần Phong có chút kinh sợ. Trần Phong đã thấy được sự kinh khủng của đá vận mệnh, mà cây bút này, cái điểm màu tím này dường như là khắc sâu ở trong linh hồn, căn bản là không có cách nào giải trừ, đây chính là một thủ đoạn kinh người, siêu việt bất luận một loại năng lượng nào. Cho dù là ở thời đại Gen cũng chưa bao giờ thấy qua. Nơi này, đồng dạng cũng có vô số bí mật. Đáng tiếc là không có cách nào mang đi. Trần Phong có một chút tiếc nuối. Lần này hắn cũng đồng dạng là hồn trở quá khứ, không có cách nào mang theo bất kỳ vật gì trở về. Còn về cha mẹ, Trần Phong khó có lúc dừng bước lại, Hắn nhìn vào thời gian, chuyện xảy ra trong so với trong ấn tượng vẻn vẹn chỉ còn cách có mấy phút. Hắn ngẩng đầu lên ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phương hướng Thanh Hà Sơn. Thanh Hà Sơn, hạng mục đúng hạn được bắt đầu tiến hành. Cho dù lão Trương không ngừng quấy rối, thế nhưng ở dưới thủ đoạn cường ngạnh của Trần Phu Nhân, mọi người vẫn như cũ tiến hành làm việc, bận rộn một đêm, lúc này mới trở về phòng nghỉ. Chỉ có điều là vào thời điểm bọn hắn còn chưa ngủ, bầu trời bỗng nhiên có một tiếng sấm rền, sau đó trời bắt đầu mưa to. Soạt, mưa to như chút nước. Khu vực làm việc mà bọn hắn mới dựng ra trong nháy mắt liền bị dòng nước nhấn chìm. Lều vải được dựng lên căn bản không có bất cứ một tác dụng gì, ngay lập tức bị gió lớn thổi bay, mưa rơi càng ngày càng to, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đá lở trên đỉnh núi.